Chương 910, 910. Chương 910, tôi tin ông cái SHIT. Tôi đoán đúng có phải không? Thứ ông muốn không chỉ có quyển nhật ký trong tay mẹ tôi, thứ ông muốn còn có thứ trong tay của Diệp Ân Tuấn có đúng không? Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Tiêu Ái sững sờ, Diệp Tri Thu lại cười nói, Thẩm Hạ Lan, cô rất thông minh, nhưng có những lúc con người thông minh quá cũng không tốt. Ông nói những thứ này cũng không có tác dụng, mặc dù ba tôi nghiên cứu ra bộ số liệu kia, nhưng tiền đề phải bổ sung, kết hợp với số liệu nhà họ Diệp, vì vậy ông đã từng nói, dùng tôi để lợi dụng điểm yếu của người khác, tính kế Diệp Ân Tuấn. Trước đây tôi vẫn chưa biết tại sao, bây giờ xem như là tôi biết rồi. Diệp Tri Thu, tôi không hiểu, cho dù ông có tạo ra kỳ tích về gen, thật sự nghiên cứu tạo thành người thì làm sao? Ông có thể sống mãi không già, hay là có thể con cháu đầy đàn? Ngay cả người con gái thân thiết nhất của mình cũng không hiếm lạ, ông chế tạo ra nhiều gen như vậy, lại tạo ra cơ thể thì thế nào? Ông có thể bảo đảm mỗi người đều tin tưởng, trung thành với ông nói gì nghe này. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến sắc mặt của Diệp Tri Thu có chút khó coi. Tôi muốn làm gì vẫn chưa đến lượt cô quản. Tôi có thể không quản, nhưng ông đừng liên lụy đến người mà ông quan tâm nhé. Cho dù ông có tạo ra một thế giới tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi cảnh cáo ông, nếu như ông dám làm người mà tôi thương yêu nhất bị thương, tôi đảm bảo sẽ khiến không thể chịu được. Hừ, một tên tù nhân, cô cảm thấy cô có tư cách nói với tôi những lời này sao? Diệp Tri Thu lạnh lùng hừ một tiếng sau đó rời đi. Tiêu Ái vẫn luôn suy nghĩ cái gì đó, thấy Diệp Tri Thu đã đi, mới khẽ nói, mẹ chưa từng nghĩ đến tại sao ông ta muốn làm như vậy. Mẹ, con biết tâm nguyện của mẹ là muốn gặp ba, nhưng sao mẹ biết trong tay của ông ta thật sự có thi thể của ba chứ? Có những lúc tình yêu sẽ khiến con người ta mù quáng, mẹ bây giờ thật là... Tiêu Ái mỉm cười, lắc đầu nói, không sao, cả đời này mẹ đã sống không được vui vẻ. Chuyện mẹ muốn làm đều không làm được, người mẹ muốn yêu mà không thể, người không muốn yêu lại vì mẹ mà bị thương. Mẹ sinh được hai đứa con, nhưng lại đều mắc nợ. Bây giờ mẹ sắp chết rồi, mẹ không muốn rửa sạch tội cho mình, mẹ chỉ muốn làm điều mà mẹ muốn làm nhất. Con yên tâm, quyền nhật ký này mẹ sẽ không đưa cho ông ta, mẹ cũng sẽ cố gắng bảo vệ sự an toàn của con. Hạ Lan, thành toàn cho mẹ, so với việc ở nhà đợi chết, không bằng mẹ đi đến đây một chuyến, ít nhất mẹ vẫn còn mong đợi, có lẽ ông trời thấy mẹ đáng thương sẽ thật sự thành toàn cho mẹ. Đối với những lời này của Tiêu Ái, Thẩm Hạ Lan không biết mình còn có thể nói gì, Tiêu Ái mà cô biết hình như không phải là dáng vẻ này, nhưng lại không có cách nào phản bác, trong lòng một người đều có một điểm yếu không muốn bị người khác chạm vào, mà điểm yếu của bà ta vừa đúng là Hoắc Chấn Phong. Thẩm Hạ Lan không nói gì nữa, cô dựa vào ngực Tiêu Ái, yên tĩnh lắng nghe nhịp tim của Tiêu Ái, từng nhịp, có lực như vậy, lại mang theo một chút tĩnh mịch. Cô không khỏi nhớ đến Diệp Ân Tuấn. Bây giờ cô đã mắc tích mấy tiếng đồng hồ rồi, có lẽ Diệp Ân Tuấn sẽ vô cùng lo lắng. Người đàn ông kia, luôn vì mình mà thấp thỏm. Thẩm Hạ Lan sờ trên người, điện thoại vẫn còn, nhưng không có tín hiệu. Ở đây là Hải Thành, không thể không có tín hiệu. Điều duy nhất có thể giải thích chính là Diệp Tri Thu đã làm nhiễu tín hiệu, vì vậy mới có thể yên tâm để cô dùng điện thoại. Thẩm Hạ Lan mở album ảnh ra, bên trong rất nhiều ảnh đều là ảnh của Diệp Minh Triết và Diệp Nghê Nghê, sau lại có rất nhiều của Diệp Tranh, nhưng duy nhất lại có rất ít ảnh của Diệp Ân Tuấn. Cô vốn là một người không thích chụp ảnh, ở trước mặt đám nhỏ luôn muốn lưu giữ lại một vài hồi ức đẹp đẽ, nhưng cô quên trong thế giới của người trưởng thành có những lúc cũng phải ghi lại một vài khoảnh khắc đẹp đẽ. Thẩm Hạ Lan lướt xem, trong lòng cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ với quá trình trưởng thành của đám nhỏ. Tiêu Ái thầy Thẩm Hạ Lan có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không khỏi yên tâm hơn. Cuộc sống ở trên biển thật sự quá buồn chán. Diệp Tri Thu từ sau khi gặp mặt cũng không nhìn thấy nữa, có lẽ không muốn nhìn thấy bọn họ, hoặc là vì phòng bị ở đây quá nghiêm ngặt, căn bản bọn họ không thể bỏ chạy. Thẩm Hạ Lan biết, Tiêu Ái sẽ không rời đi, mà Tiêu Ái không rời đi, cô cũng không thể đi. Thời gian ở trên biển từng ngày qua đi, trong lúc đó cũng có đội thuyền tuần tra, nhưng vẫn không đợi Thẩm Hạ Lan cầu cứu đã bị Diệp Tri Thu trực tiếp đối phó đi qua. Có những lúc ham muốn tìm cách sống của con người thật sự sẽ bị mài mòn. Thẩm Hạ Lan hết lần này đến lần khác nhìn thấy Tiêu Ái ngăn cản mình rời đi, cuối cùng cô không thể không từ bỏ. Bỏ đi, Tiêu Ái đã muốn trước khi chết gặp được thi thể của Hoắc Chấn Phong như vậy, cô cũng xem như thực hiện nghĩa vụ làm con, giúp bà ấy là được. Cuối cùng sau khi lên đinh trên biển 5 ngày con thuyền cũng đã cập bến. Lúc Thẩm Hạ Lan và Tiêu Ái vừa lên bờ còn có chút không quen, đặc biệt là Thẩm Hạ Lan, không biết là say thuyền hay là tại sao, vừa lên bờ là bắt đầu nôn, nôn đến mức ào ào, gần như ngay cả dạ dày cũng nôn ra. Tiêu Ái có chút đau lòng nhìn cô. Diệp Tri Thu đưa cho cô một vỉ thuốc để uống. Thẩm Hạ Lan không dám uống, thì nghe thấy Diệp Tri Thu nói, yên tâm đi, thuốc này sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của cô, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đứa con trong bụng của cô.